Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, ta đã trở về. Tác giả, Cung Tam, Liễu Giang chính là nơi này bọn rắn độc. Nhân mạch thực quảng, dọc theo đường đi đều có người cho hắn chào hỏi. Dù sao cũng là thoát thai cảnh cường giả, luôn có người phụng, mà Liễu Giang tự hồ là thực hưởng thụ loại này đãi ngộ. Vốn dĩ Cổ Dương tưởng từ bên cạnh đi ra ngoài, chính là tiểu tử này khen ngược, trực tiếp túm cùng cái 258 vạn dường như, vọt tới quảng trường phương hướng. Cổ Dương lập tức không giữ chặt, chỉ có thể đi theo qua đi. Lúc này mới phát hiện, quảng trường chung vây quanh không ít người, trung gian giống như còn có thứ gì bị trói. Cổ Dương theo đám người khe hở nhìn qua đi. Chỉ liếc mắt một cái liền sững sờ ở đương trường bị trói ở quảng trường trung ương. Không phải người khác, đúng là Mạc Hoành Vĩ, Cổ Dương đại ca, càng là Bạch Nhất Cốc sư huynh. Cổ Dương thân hình chợt lóe, xuyên qua đám người trực tiếp tới rồi đằng trước, xuất hiện ở Liễu Giang bên người, đem hắn hoảng sợ, cả kinh dưới lúc này mới hỏi, người như thế nào lại đây? Cổ Dương thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua phía trước bị giam cầm vũ lực buộc chặt Mạc Hoành Vĩ. Thanh âm sáp sáp truyền ra. Đây là có chuyện gì nhi? Liễu Giang nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Lúc này mới nói. Người phía trước không ở. Vị này chính là bị cái kia chọc âm Cổ Dương cấp hại. Chọc âm Cổ Dương. Chính là cái kia tiên bình tinh vực chúa tể giả. Hắn không phải đã mất tích sao? Cổ Dương thanh âm, tận lực khách quan bình tĩnh nói. Liễu Giang thở dài khẩu khí, lắc đầu nói, ai nói là mất tích, nghe nói là bị giết. Bất quá tiên bình tinh vực bị ẩn nấp rồi. Bọn họ đây là tính toán dẫn xà xuất động đâu? Dẫn xà xuất động, Cổ Dương thấp giọng nỉ non mà ra, yên lặng nói, liền bởi vì hắn cùng Cổ Dương đi được pha gần sao? Cho nên muốn lọt vào loại này đãi ngộ. Liễu Giang nhìn thoáng qua Cổ Dương, trong lòng rất là nghi hoặc hắn như thế nào sẽ đồng tình loại người này. Sắc mặt khinh thường nói, người biết người đang nói chút cái gì sao? Cổ Dương muốn hủy hoại toàn bộ hỗn độn chi vực, làm chúng ta tất cả đều mất đi với chân. Cùng Cổ Dương đi được gần người, toàn bộ không thể lưu lại. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Giang liếc mắt một cái. Nhưng là Liễu Giang lại từ kia bình tĩnh trong ánh mắt nhìn ra ngập trời hận ý tràn ngập. Không biết từ chỗ nào thổi quét mà đến. Thế nhưng làm hắn nói không ra lời. Người thật sự hiểu biết quá Cổ Dương sao? Người thật sự cho rằng hắn chính là như vậy một cái không màng thương sinh người sao? Lịch sử là từ người thắng viết. Lời này ngươi nhớ rồi chứ? Nói xong lúc sau, Cổ Dương linh hồn lực vừa động. Quanh thân hơi thở bắn tóe, làm chung quanh mọi người một đám đều bị ném đi mấy thước xa. Liễu Giang cơ hồ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Thẳng đến xem Cổ Dương đem trên mặt sao sao tháo xuống. Lúc này mới tỉnh táo lại. Trước mắt người này, căn bản là không phải Khâu Cao Tuấn. Người rốt cuộc là ai? Cảm nhận được Cổ Dương trên người gần như tạc nứt hơi thở. Liễu Giang tráng lá gan hỏi, Cổ Dương chỉ là bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn chưa nói chuyện, đã bị một đạo thanh âm bại lộ thân phận Cổ Dương. Đã lâu không thấy, người tới thân phận nhưng không đơn giản. Thiên thần cảnh đệ nhất nhân địch Hồng Vũ. Hồng Vũ thiên thần, lấy thân phận của hắn, cơ hồ có thể đại biểu Thanh Dương. Hôm nay đối mặt Cổ Dương, nhưng thật ra thực sự không nghĩ tới. Thiếu niên này thế nhưng còn sống. Lúc trước mặt trên chính là tự mình diệt sát Cổ Dương. Mà hiện giờ Cổ Dương lại vẫn tồn tại. Cũng là nói rõ. Mặt trên kế hoạch thất bại. Mà có không một lần nữa tìm được cơ hội diệt sát Cổ Dương. Đây là cái vấn đề. Cổ Dương chịu mắc mưu một lần. Không nhất định chịu mắc mưu lần thứ hai. Nhìn về phía Hồng Vũ Thiên Thần phương hướng. Cổ Dương đáy mắt là một mặt nghiền ngẫm chi sắc. Nhìn thoáng qua Mạc Hoành Vĩ phương hướng, mở miệng nói, Thanh Dương làm việc, tựa hồ là thích ngấm ngầm giở trò đâu. Địch Hồng Vũ thản nhiên cười, ánh mắt đạm nhiên nói, này bất quá là kế sách tạm thời, vì dẫn tiên bình tinh vực người xuất hiện, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn đem ngươi cấp dẫn ra tới. Cổ Dương khóe môi là một mạt cười lạnh lan tràn, mở miệng nói, thực xin lỗi, ta không chết cho các ngươi thất vọng rồi. Địch Hồng Vũ cười cười, tùy ý nói, thất vọng chưa nói tới, nếu là ngươi thật sự như vậy dễ dàng liền đã chết. Chẳng phải là uổng tự mình nhóm phí như vậy nhiều tâm tư sao? Ha ha, cười khẽ hai tiếng, Cổ Dương nhìn về phía Mạc Hoành Vĩ phương hướng. Hắn chung quanh hơi thở bị ngăn cách, bên ngoài đã xảy ra cái gì hắn căn bản không biết. Nếu ta đã tới rồi, cũng nên thả người đi. Cổ Dương trầm giọng nói, Địch Hồng Vũ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trên mặt ý cười nồng hậu. Tựa hồ là cảm thấy Cổ Dương quá mức thiên chân, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, phất tay gian, cấp Mạc Hoành Vĩ giải trừ giam cầm. Mạc Hoành Vĩ thân mình ở giải trừ giam cầm lúc sau, trực tiếp liền ngã xuống, không có bất luận cái gì dự triệu. Cổ Dương một cái bước nhanh qua đi, tra xét hơi thở phát hiện, Mạc Hoành Vĩ chỉ là thoát lực, rót nhập một sợi hỗn độn chi lực, thong thả chữa trị Mạc Hoành Vĩ trong cơ thể kinh mạch, tiến hành ôn dưỡng, sau đó liên lụy hơi thở vận chuyển, cảm giác được hắn hô hấp dần dần vững vàng, lúc này mới đem Mạc Hoành Vĩ để vào cơ quan chủng giữa. Đối mặt Địch Hồng Vũ, hai người xa xa mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, chung quanh ồn ào náo động, phảng phất hết thảy quy về bình tĩnh. Ngươi cho rằng ngươi thật sự cứu được hắn sao? Địch Hồng Vũ thanh âm lạnh nhạt truyền ra, đối mặt Cổ Dương, cứ việc so Cổ Dương càng cao một cấp bậc, nhưng là Địch Hồng Vũ lại không có bất luận cái gì thả lỏng. Áp lực cực đại, Cổ Dương ở Địch Hồng Vũ hơi thở áp bách hạ, sắp không thở nổi, chung quanh hết thảy, phảng phất đều bị Địch Hồng Vũ hơi thở áp chế, làm Cổ Dương không thể động đậy, nhìn về phía Địch Hồng Vũ ánh mắt như cũ kiên định. Cổ Dương trên mặt là một mạt nhạt nhẽo mỉm cười, giữa môi một câu nhẹ thở mà ra, có phải hay không cứu được? Không phải ngươi định đoạt, mà là ta. Giọng nói rơi xuống, Cổ Dương phía sau xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh, này khí thế to lớn, đem Địch Hồng Vũ nháy mắt nghiền áp, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, bốn vị thiên thần cảnh liền đều tới rồi. Nhiên, cứ việc như thế, bốn vị thiên thần cảnh hơi thở như cũ là vô pháp cùng hơn trăm vị thông thần cảnh so sánh với. Nhân số thượng chênh lệch, thật sự là quá mức cách xa. Nhìn bốn vị thiên thần cảnh, Cổ Dương đáy mắt là một mặt thật sâu hàn ý. Nếu bọn họ biết chính mình chân chính nguyện trung thành Thanh Dương chọc âm phía trên, mới là hủy diệt hỗn độn chi vực người khởi xướng, không biết sẽ là như thế nào tâm tình. Nhìn quanh bốn phía, những cái đó xem náo nhiệt người, đã bị trước mắt trường hợp chấn động nói không nên lời. Đều là phủ phục trên mặt đất, không biết làm sao, Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía thiên thần cảnh bốn người phương hướng. Mở miệng nói, hôm nay, ta không phải tới tìm bãi, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi, ta Cổ Dương, đã trở lại. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, xoay người rời đi, chậm rãi mà đi. Một chút cũng không nóng nảy, sở hữu người khổng lồ tộc, đi theo hắn phía sau, kia trường hợp, chỉ một cái đồ sộ có thể hình dung, nguyên bản muốn động thủ ngăn lại bọn họ Địch Hồng Vũ. Bỗng nhiên bước chân ngẩn ra, tựa hồ có người ngăn trở hắn phía dưới động tác, bốn người trực tiếp là trơ mắt nhìn Cổ Dương rời đi. Cổ Dương chi danh, hoàn toàn ở Thanh Dương phía trên truyền xa, lấy thông thần cảnh chi lực. Có được hơn trăm thông thần cảnh người khổng lồ, ở bốn vị thiên thần cảnh trước mặt, nghênh ngang mà đi, Cổ Dương xem như đệ nhất nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,